Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 587, Cường Thế Báo Thù. Không cần, Ngọc Liên không cần đi. Cha, chúng ta cùng một chỗ đi. Cổ Ngọc Liên cặp mắt khóc sưng đỏ. Không thuận theo nói, nàng không pháp nhãn trợn trợn nhìn lấy chính mình cha chiến tử ở đây. Nào sẽ khiến nàng hối hận cả đời. Dư Nghiệt về sau, con muốn rời đi. Chúng ta thái cổ thần sơn làm việc, cũng sẽ không lưu lại họa cây. Áo bào đen thần tôn lạnh lùng thoáng nhìn phía dưới. Đạm mạc vươn một cái đại thủ, đem Cổ Ngọc Liên chờ một đám dòng chính toàn thân không gian cho một mực khóa lại. Một nắm phía dưới hư không sụp đổ. Âm âm, tiểu chủ, kia lão giả tóc trắng cuống quýt dùng thân thể của mình bảo vệ rồi mấy mạch lớn hệ dòng chính. Cuối cùng ở giao ra sinh mệnh phía dưới, khiến cho Kỷ Ninh bọn người không có gặp hủy diệt nguy cơ. A, một kích không chết, vậy liền lại đến một kích a. Thấy mấy người chưa chết, kia áo bào đen thần tôn khẽ di một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng pháp tắc, đem Cổ Ngọc Liên đám người toàn thân cho chộp tới. Cổ Ngọc Liên hốc mắt đỏ bừng, nhẹ nhẹ nhện chằm chằm kia áo bào đen thần tôn, tựa hồ là nghĩ muốn đem kia áo bào đen thần tôn cho nhớ kỹ đồng dạng. Cổ Tu Thiên cùng Kỷ Thiên chờ đỉnh cấp thiên tài càng là thử mắt muốn nứt, trong lòng phát xuống rồi tuyệt vọng nói thề: nếu như ta có thể còn sống sót, nếu như tương lai ta lực khống chế lượng, cần thiết đem hết thảy quy củ dẫm tại dưới chân, để thần sơn tan thành mây khói. Tam đại gia chủ còn có Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm đều bộc lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Cổ Ngọc Liên, Kỷ Ninh bọn người thế nhưng là Thái Hạo Tông hy vọng. Nếu như những này người đều bị vây chết ở chỗ này nói, như vậy Thái Hạo Tông tương đương với triệt để bị tuyệt. Oanh, ngay tại bàn tay to kia gần sắp hạ xuống xong, hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi to lớn tiếng oanh minh. Chỉ thấy được kia hư không bên trong bỗng nhiên có lấy một đạo ánh kiếm bắn ra, cùng kia pháp tắc bàn tay lớn sờ đụng nhau, kiếm khí phút chốc phía dưới liền đem bàn tay to kia cho đánh nát rồi đi. Đồng thời có một tiếng âm trầm sát niệm quanh quẩn ở Thái Hạo Tông phía trên. Thái cổ thần sơn chó già, các ngươi là muốn chết a? Kia sát ý lạnh lẽo như một vũng băng sông trút xuống mà xuống, khiến cho Thái cổ thần sơn ba đại tôn giả tinh thần chấn động. Ba đại tôn giả đều đột nhiên nâng đầu lên, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, chỉ thấy được ở Thái Hạo đạo giới nào đó một chỗ tọa độ không gian trên. Thời không nổ tung, xuất hiện rồi vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian bên trong, có một nam hai nữ ba đạo bóng người. Kia hai nữ hoặc tuyệt đại phong hoa, hoặc đáng yêu linh lung, đẹp đến làm người ta nín thở, hấp dẫn rồi vô số nam tu sĩ chú mục. Hai nữ ở giữa, kia nam tử khiêng lấy kiếm gãy, ánh mắt băng hàn, nhìn chòng chọc vào kia tam đại thần tôn. Tần Phong ca ca, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nguyên bản trên mặt mang nước mắt Cổ Ngọc Liên bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt ngốc trệ, trong lòng có vô cùng vô tận tưởng niệm mãnh liệt mà ra. Giang Vũ Nhu vậy đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử cũng là nàng thường xuyên tưởng niệm người. Tần Phong ca ca, ngươi làm sao lúc này trở về rồi? Nhanh lên đi, nơi này rất nguy hiểm. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì, Cổ Ngọc Liên bỗng nhiên khuôn mặt phát trắng, cuống quýt nhắc nhở nói: nguyên bản Thái Cổ Thần Sơn liền cùng Tần Phong có lấy không chết không thôi quan hệ. Bây giờ Thái Cổ Thần Sơn vào xâm Thái Hạo Tông, Tần Phong lại có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Tần Phong một bước phóng ra, dưới chân thời không khí tức chảy xuôi, đi đến rồi Cổ Ngọc Liên bên thân, nhìn đến ở dưới loại tình huống này còn lo lắng cho hắn tiểu cô nương. Tần Phong trong lòng mỏi nhừ. Ngọc Liên muội muội, ta là tới cứu ngươi. Có ta ở đây, không cần sợ. Tần Phong vỗ một cái túi chữ vật. Mấy khỏa tuyệt phẩm đan dược bay ra, rơi vào rồi cổ Ngọc Liên bọn họ trong tay. Các ngươi trước khôi phục một chút. A, đây là cái gì đan dược? Cổ Ngọc Liên tiếp nhận kia đan dược, phát hiện Tần Phong cho nàng đan dược huyền ảo vô cùng. Nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Xuất phát từ đối Tần Phong tín nhiệm, cổ Ngọc Liên căn bản cũng không có nghĩ kế sách, trực tiếp đem kia đan dược nuốt vào. Dược lực khuếch tán ra đến, khiến cho nàng thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Các hạ là ai? Vì sao đến ngăn cản chúng ta Thái Cổ Thần Sơn làm việc? Ba vị áo bào đen thần tôn trầm giọng nói, nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Nếu không phải là Tần Phong ngăn cản, hiện tại cổ Ngọc Liên cùng Kỷ Ninh chờ người cũng đã vẫn lạc ở bàn tay của hắn phía dưới rồi. Bởi vì An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai nữ đều là cấp 2 đỉnh phong thần tôn duyên cớ, cho nên cái này tam đại thần tôn cũng không phát tác tại chỗ, mà là trước thăm dò Tần Phong thân phận. Người giết các ngươi? Tần Phong lạnh lùng đáp lại nói, giết chúng ta? Các hạ cũng không tránh khỏi quá mức dõng dạc rồi a. Ba vị áo bào đen thần tôn cười giận dữ, trong lời nói có lấy ý trào phúng. Bọn họ là ai? Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão, thân phận tôn quý, tu vi cường hãn, ai dám nói tùy tiện bắt giết bọn họ? Liền xem như cái khác siêu cấp một thế lực trưởng lão vậy sẽ không như thế đối bọn họ nói chuyện. Xem ở các hạ cái này hai vị bằng hữu phân thượng, các ngươi bây giờ cách đi. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Bằng không mà nói giết chết bất luận tội. Cái này tam đại áo bào đen thần tôn cuối cùng vẫn kiềm chế rồi chính mình lửa giận, nghĩ muốn để Tần Phong thối lui. Bọn họ lần này tập kích Thái Cổ Thần Sơn tương đối khẩn cấp. Tây Đại Lục bên ngoài tu chân giới còn không biết rõ việc này. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên tình huống, cho nên cái này tam đại áo bào đen thần tôn lựa chọn rồi không mạo hiểm, không đi trêu chọc Tần Phong. Cái này tam đại thần tôn dứt lời ở Thái Hạo Tông những tu sĩ kia trong lỗ tai, lại là gây nên rồi một hồi sóng to gió lớn. Kẻ này không phải là kia cái Tần Phong a? Hắn hiện tại lại có rồi để Thái Cổ Thần Sơn tôn giả đều kiêng kỵ thực lực. Ta vì sao thấy không rõ trên người hắn tu vi? Hắn hiện tại đột phá thần tôn rồi hả? Hẳn không có a, ta cảm giác hắn cũng không có kia tam đại thần tôn khí thế trên người cường hãn. Bất quá kia hai cái xinh đẹp nữ hài tử ngược lại là rất có cảm giác áp bách. Hẳn là hai người này đều là trợ lực của hắn. Cái này Tần Phong diễm phúc không cạn, bên thân lại có như vậy ưu tú nữ tử tiếp khách. Thái Hạo Tông những này người bởi vì tu vi duyên, cớ nhìn không ra Tần Phong cụ thể tu vi, nhưng lại biết rõ Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ làm việc cho tới bây giờ đều vô cùng tàn nhẫn, có rất ít cùng người thỏa hiệp tình huống. Bây giờ Thái Cổ Thần Sơn thần tôn thế mà để Tần Phong lui đi mà không phải diệt sát, hiển nhiên đối với Tần Phong nơi này có chút kiêng kỵ. Thật có lỗi, ngươi dự định thả ta đi? Ta cũng không có dự định thả ngươi đi. Tần Phong lạnh giọng nói, lời này vừa nói ra, vô luận là cổ Ngọc Liên vẫn là Thái Hạo Tông những tu sĩ kia, đều sắc mặt ngốc trệ xuống tới. Đây là cái gì thế đạo? Thái Cổ Thần Sơn thần tôn nhượng bộ phía dưới, Tần Phong thế mà còn dám như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến cùng ai là siêu cấp một thế lực? Tần Phong ca ca, ngươi nhanh đi a, nơi này rất nguy hiểm. Cổ Ngọc Liên trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, tình huống bây giờ nguy cấp. Thái Cổ Thần Sơn những này thần tôn rõ ràng chỉ là không nguyện ý quá nhiều phiền phức cho nên mới hơi nhượng bộ, không thể nào là sợ rồi Tần Phong. Nếu như Tần Phong rằng co tiếp nữa nói, nói không chắc chắn cho Tần Phong đưa tới họa sát thân. Cổ Ngọc Liên không hy vọng Tần Phong vì rồi nàng mà hãm sâu nguy cơ. Ngọc Liên yên tâm, ta hôm nay chính là vì rồi đến thay các ngươi báo thù. Hôm nay những này người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Tần Phong trấn an nói. Tần Phong nói khiến cho kia ba vị áo bào đen thần tôn khuôn mặt phun lên nộ khí. Bàn tay nhẹ nắm, thật can đảm, dám ở Hoàng Thái Cổ Thần Sơn trước mặt khoe khoang. Ta nhìn ngươi là sống được không kiên nhẫn rồi. Cho dù An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người tu vi rất mạnh, để tam đại thần tôn kiêng kỵ, nhưng là tam đại áo bào đen thần tôn cũng không phải ăn chay. Không có khả năng liền thật sợ rồi Tần Phong. Tần Phong nói chuyện hành động đã làm tức giận rồi bọn họ. Nho nhỏ chuột thần tôn, dám ta Thái Cổ Thần Sơn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Chết đi cho ta. Oanh, cái kia thân hình khô gầy áo bào đen thần tôn phóng xuất ra tu vi, hóa thành một đầu hắc long, hướng Tần Phong tập sát mà đi. Hắc long ba động kinh khủng, khiến cho Thái Hạo Tông những tu sĩ kia đều nghe mà biến sắc. Sắc mặt tái mét, ở hắc long trước mặt, bọn họ giống như là sâu kiến đồng dạng, nhỏ bé mà bất lực. Thần tôn nổi giận rồi. Trời à, trước kia áo bào đen thần tôn đối Cổ Ngọc Liên bọn họ xuất thủ thời điểm đều chưa từng vận dụng pháp thuật, đối Tần Phong thế mà thi triển rồi pháp thuật. Có thể thấy được cái này áo bào đen thần tôn trong lòng nộ khí. Ngươi vẫn là ta xuất quan đến nay cái thứ nhất đối mặt thần tôn tu sĩ có thể gặp được đến ta. Ngươi chết nhưng nhắm mắt. Tần Phong trên mặt mang cười, không sợ hãi chút nào. Tay hắn cầm kiếm gãy, dưới chân dẫm lên thời không bổn nguyên, thời không thay đổi xuyên toa không gian, huy động kiếm gãy, một kiếm đem kia hắc long cho chém thành rồi vỡ nát. Khắp trời thần quang tản mát, tựa như pháo hoa tràn ra. Kia uy thế kinh khủng hắc long vẫn diệt ở Tần Phong dưới kiếm. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong cũng không như vậy đình trì, mà là lại lần nữa hướng phía trước cất bước, xuyên toa không gian đi đến rồi kia áo bào đen thần tôn trước mặt. Kẻ này có gì đó quái lạ. Một màn này khiến cho kia áo bào đen thần tôn sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Phong một kiếm đánh rớt, kinh khủng kiếm khí chảy xuôi ở Tần Phong kiếm gãy trên. Tần Phong trực tiếp đập xuống, kia kiếm gãy lấy thuần túy lực lượng rơi đập, uy thế tựa như có thể đập sập núi đồi. Đáng chết, lên cho ta. Áo bào đen thần tôn gầm thét một tiếng, song trưởng sát nhập, đem Tần Phong kiếm gãy cho kẹp lấy, không có để kiếm gãy rơi đập ở trên đầu của hắn. Hừ, chỉ là man lực, không gì hơn cái này. Áo bào đen thần tôn khinh thường nói. Tần Phong kia sức lực mặc dù lớn, nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Hắn tùy tiện tìm đến rồi trong đó sơ hở, căn bản cũng không có biện pháp cho hắn loại này cường giả tạo thành nguy cơ sinh tử. Ồ, phải không? Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Thể nội bỗng nhiên truyền đến một luồng nóng bỏng. Kia nóng bỏng đến từ hắn linh hồn lực. Đó là thần hoàng thiên nộ. Oanh, thần hoàng thiên nộ đột nhiên dâng lên mà ra, đánh vào kia áo bào đen thần tôn trước mặt trên. Không có phòng bị phía dưới, linh hồn sóng âm trực tiếp xuyên thủng rồi áo bào đen thần tôn phòng ngự, rơi vào đến áo bào đen thần tôn thức hải ở giữa, đem nó thức hải bên trong tất cả ý chí đều cho trong nháy mắt chôn vùi. Ngươi! Áo bào đen thần tôn kêu thảm một tiếng, trừng lớn rồi con mắt, khó có thể tin, hắn chết cũng không nghĩ tới. Tần Phong trên người thế mà vậy còn có một quyển tu linh hồn lực đạo pháp. Hắn trong lòng có thật sâu hối hận. Tần Phong thế này sao lại là trăm ngàn chỗ hở công kích? Rõ ràng chính là trước dùng kia vụng về kiếm pháp để nó buông lỏng cảnh giác, lại tiến hành một kích chí mạng. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. cái này áo bào đen thần tôn chủ quan phía dưới, nhưng đã là đem chính mình mặc nhỏ đều cho vứt bỏ rồi. Thân thể cứng ngắc, hóa thành rồi một cỗ thi thể. Tê, hắn thế mà, giết chết rồi thần tôn. Thái Hạo Tông rất nhiều trưởng lão kinh hãi bộ dáng giống như bị lôi đình đánh rớt đồng dạng. Kia áo bào đen tôn giả thế nhưng là ba cấp thần tôn a. Liền xem như ở thần tôn cảnh giới bên trong đều tính làm cường giả rồi. Lại bị Tần Phong cho như vậy diệt sát. Nó càng là đã từng nhận biết Tần Phong người, càng là khó có thể tin. Kỷ Ninh cũng tốt, Cổ Tu Thiên cũng tốt, đều trừng lớn rồi con mắt. Cổ Ngọc Liên càng là bưng bít lấy miệng nhỏ, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng chấn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?